Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, chương 1797, Tam Vương chi loạn kết thúc. Thượng, bệ hạ, ngoặc kép, mà ở A Bất Tư phía sau, đội ngũ nhiều hơn hướng về ở đây mà tới, Vương Sung dõi mắt nhìn tới, chỉ là nhìn lướt qua. Liền từ giữa phát hiện lấy Lý Quân Tiện cầm đầu nho môn mọi người. Còn có Lý Lâm Phủ cùng Diêu Quảng Dị. Thấy cảnh này, Vương Sung trong mắt mơ hồ xẹt qua vẻ hơi trào phúng. Phía trước chiến đấu kịch liệt như vậy, này chút người đều không thấy tăm hơi. Thế nhưng hiện tại đại cục đã định, kết thúc chiến đấu, này chút người nhưng toàn bộ cùng đi ra hiện. Lòng như lửa đốt tới rồi cần Vương. Vương Sung ánh mắt nhìn lướt qua, chỉ thấy rất nhiều người trên người còn dính đầy vết máu. Một bộ đẫm máu phấn khởi chiến đấu, dáng vẻ. Thật không hổ là thế gia đại tộc, quyền quý nhất Lưu A. Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, hít sâu một hơi, rất nhanh lấy lại tinh thần. Bệ hạ, vì thần còn có chút sự, tựu cáo lui trước, hừm, đi xuống đi. Thánh Hoàng gật gật đầu, Vương Sung khom người thi lễ một cái, ở đứng lên thời gian, cái kia trương khuôn mặt trẻ tuổi trên cũng không khỏi biểu lộ vẻ uể oải vẻ mặt. Không có nhiều lời, Vương Sung rất nhanh xin cáo lui ly khai, ở lúc rời đi, Vương Sung liếc mắt một cái, chỉ thấy hướng Tây Nam, sư phụ Tô Chính Thần nguyên bản té rớt địa phương, trống rỗng. Không thấy bóng người, tự liền Vương Sung đều không có chú ý tới. Sư phụ Tô Chính Thần là lúc nào rời đi? Ô, Vương Sung thở ra một hơi. Toàn bộ người ta buông lỏng rất nhiều. Toàn bộ hành động, duy nhất không ở hắn kế hoạch bên trong cũng chỉ có sư phụ Tô Chính Thần. Tuy rằng quá trình mạo hiểm, nhìn như hung hiểm vạn phần. Bất quá đối với Vương Sung tới nói. Từ sư phụ xuất hiện ở Thái Cực Điện phụ cận một khắc đó bắt đầu. Cũng chỉ có sợ, cũng không hiểm, có Thánh Hoàng ở, không có khả năng có hung hiểm gì. Vương Sung cùng Lý Hanh sượt qua người, hai người lẫn nhau nháy mắt ra dấu, sau đó rất nhanh liền rời đi. Ở cuối cùng một sát na, Vương Sung có thể rõ ràng cảm nhận được. Vài đạo khí tức cường đại bóng người dồn dập nhìn về chính mình. Bất quá Vương Sung nhưng không ngừng chạy chút nào, trực tiếp hướng xa xa mà đi. Công tử, từ Sùng Thánh Môn xuyên ra, cùng Vũ Lăng Hương, Thanh Dương công tử đám người dồn dập tiến lên đón. Nhìn thấy mọi người, Vương Sung hơi gật gật đầu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lần hành động này mặc dù là hắn ở hậu trường thao bàn tất cả, nhưng chấp hành nhưng là dựa vào mọi người. Tuy rằng sau đó đến nhìn, toàn bộ hành động cơ bản đều cùng kế hoạch của hắn một dạng, nhưng toàn bộ quá trình nhưng là nguy hiểm tầng tầng. Sự tình thế nào rồi? Vương Sung hỏi. Trình lão tướng quân bọn họ đã ra mặt, đem hầu quân tập mang đi. Trình lão tướng quân cuối cùng nói chuyện nói, có bọn họ ở, công tử sau đó đều không cần phải lo lắng hầu quân tập. Hắn cũng sẽ không lại có tạo phản cơ hội. Thanh Dương công tử nói, nhìn trước mắt Vương Sung. Thanh Dương công tử từ trong thâm tâm khâm phục. Trận này nội loạn, dính tới mấy trăm ngàn đại quân. Nhiều phe thế lực, bao quát hầu quân tập như vậy Thái Tông thời đại chiến thần. Cùng với Hoàng Long chân quân loại này sâu không lường được. Như rất giống ma giống như đối thủ. Nhưng hầu như tất cả mọi người ở Vương Sung như đã đoán trước. Liền một cái đều không có thể nhảy ra ván cờ. Thanh Dương công tử luôn luôn cũng lấy trí kế nổi danh. Đồng thời đối với này cũng khá là tự kiêu. Nhưng đối với việc này, hắn thật sự vui lòng phục tùng. Vương Sung ngược lại không có có chú ý nhiều như vậy. Nghe xong Thanh Dương công tử, hắn hơi gật gật đầu. Có Thái Tông thời đại vị kia, hỗn thế đại ma vương, lại có hai gã khác tiền bối kiềm chế. Hầu Quân Tập cần phải lại không nổi lên được cái gì đại phóng đãng. Mặt khác, Cao Công Công ta đã cứu ra, đem hắn thu xếp ở Cam Lộ Điện, thông báo Dương Chiêu, để hắn đi tiếp Cao Công Công đi, như vậy cũng coi như là một phần của hắn công lao. Vương Dung nói, lần này Tam Vương chi loạn có thể thuận lợi bình định. Dương Chiêu cũng lập xuống không ít công lực, bất quá công lực của hắn quá thấp, không cách nào tham gia chiến đấu. Vương Dung cũng chỉ có thể lấy phương thức này gián tiếp trợ giúp hắn. Thanh Dương công tử đáp một tiếng, gật gật đầu, đúng rồi, công tử, vừa rồi nhận được tin tức, cung biến thất bại, Đông Cung vị kia Cao Câu Lệ Ưng Vương nhân lúc loạn chạy trốn. Cái này người phi thường lợi hại, hơn nữa hắn còn nắm giữ đại hoàng tử dưới trướng hơn vạn tay mắt. Nếu như không có thể giải quyết hắn, để hắn trốn về Cao Câu Lệ, e sợ sau đó còn sẽ lưu lại không ít mối họa. Nhưng vào lúc này, Cung Vũ Lăng Hương đột nhiên quỳ một gối xuống hạ, kính cẩn nói, lần này cung biến, Kim Hữu Thạch huấn luyện Ưng Tước cùng tay mắt cho mọi người tạo thành không ít thương tổn. Trọng yếu hơn chính là, người này giả dối cực kỳ. Hiện tại đại hoàng tử thất bại, toàn bộ trung thổ đại đường đã không có đất dung thân của hắn. Mà bất kể là Kim Hữu Thạch chạy trốn tới Cao Câu Lệ, hay hoặc giả là chung quanh bất kỳ một quốc gia nào, đều có thể đối với đại đường tạo thành không ít thương tổn. Không cần phải lo lắng, hắn chạy không được, ta đã sắp xếp Lão Ưng tự mình đi xử lý. Vương Dung mắt nhìn phía trước, lạnh nhạt nói, cái gì? Lão Ưng không phải còn ở bị thương hôn mê sao? Lẽ nào hắn đã tỉnh rồi? Ngoặc kép, Chu Vi, nghe nói như thế, trong lòng mọi người chấn động, dồn dập nhấc đầu nhìn về Vương Dung, biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Tự liền nguyên bản quỳ một chân xuống đất Cung Vũ Lăng Hương cũng là ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu lên, gương mặt mong đợi. Vương Dung không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Được trả lời khẳng định, mọi người hưng phấn cực kỳ, một mảnh ầm ầm. Đây có thể nói là khoảng thời gian này bọn họ nghe qua dị vực vương phủ trên tin tức tốt nhất. Đi thôi, Vương Dung nói, dừng một chút, nhìn phía một bên Thanh Dương công tử. Mặt khác, thông báo Kiếm Long, Thánh Hoàng cái kia một bên đã gật đầu. Trương Trinh nơi đó, hắn có thể động thủ. Thanh Dương công tử nghe vậy gật gật đầu, trong lòng thở ra một hơi dài. Có Thánh Hoàng nhận lời, Kiếm Long cái kia một bên cũng không cần nương tay. Ao ao ao, từng con bồ câu đưa thư rất nhanh bay ra ngoài. Vương Dung cùng Thanh Dương công tử đám người rất nhanh xuyên qua cửa cung. Rời đi, bóng đêm thâm trầm, một vùng tăm tối, cự ly hừng đông còn có hơn nửa giờ thời gian. Vào giờ phút này, làm tầm mắt mọi người quan tâm hoàng cung thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý tới. Kinh sư hướng Tây Bắc, một bóng người chính cưỡi một con chiến mã ở trong màn đêm hăng hái chạy vội. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi, không nghĩ tới đại đường Thánh Hoàng cư nhiên như thế đáng sợ. Chiến mã lộc cộc, Kim Hữu Thạch phục ở trên lưng ngựa, trong lòng còn một mảnh sóng to gió lớn. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là Thánh Hoàng cái kia phách nứt thiên địa, so với Thái Dương còn muốn rừng rực ngàn vạn lần một kiếm. Phóng ngực trước hôm nay, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng, người sức mạnh lại có thể đạt đến đáng sợ như vậy mức độ. Nhất định phải được mau nhanh rời đi nơi này. Kim Hữu Thạch đột nhiên thúc vào bụng ngựa, tăng nhanh bộ pháp, hai bên tiếng gió rít gào. Kim Hữu Thạch lôi kéo bao bọc khăn đội đầu, trong lòng an tâm rất nhiều nhiều. Và những người khác bất đồng, lần này binh biến, Kim Hữu Thạch sớm liền làm hai tay chuẩn bị, từ trong hoàng cung nhanh chóng ly khai. Hắn lập tức tự thay đổi một thân tây vực người trang phục, lại dính lên giả chòm râu, khuôn mặt râu quai nón, hiện tại coi như là Đông Cung mọi người thấy hắn, e sợ đều không nhận ra, ta là Cao Câu Lệ người, bọn họ nhất định sẽ ở Đông Bắc đề phòng. Ngược lại, Kinh Sư Tây Bắc là Bắc Đình Đô Hộ Quân hành quân con đường. Đại quân vừa rồi trải qua, phản ngược lại không sẽ có bao nhiêu người chú ý. Ta trước tiên đi vào Tây Đột Quyết, đợi phong thanh lắng lại, lại trên cao nguyên đi Ô Tư Tạng Vương đều. Nghe nói Ô Tư Tạng đế tướng đại luận Khâm Lăng Trí, sâu như hải, biết người mà sử dụng, là cái vô cùng lợi hại hùng chủ. Ta đến thời điểm đi đầu quân hắn, hắn nhất định sẽ đối với ta có thể cho hắn đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Kim Hữu Thạch một bên dục ngựa bay nhanh, một bên ở trong lòng cấp tốc tính toán. Cái kia mấy vạn thám tử, chính là hắn nương nhờ vào các hoang, cùng các quốc gia đàm phán to lớn nhất thẻ đánh bạc. Hi họ họ, đang nghĩ ngợi, đột nhiên chiến mã sợ tê, đứng thẳng người lên, phảng phất bị cái gì kinh hãi giống như. Kim Hữu Thạch trong lòng rùng mình, đột ngột ngẩng đầu lên, trong lòng rất là cảnh giác. Ai, cho ngươi đưa ma người? Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, rất nhanh, một bóng người từ phía trước một chỗ sơn khâu trong bóng tối đi ra. Ở vai trái của hắn trên, một con lão ưng ánh mắt chuẩn lợi, bắt mắt cực kỳ. Vù, nhìn thấy bóng người kia, Kim Hữu Thạch con ngươi co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt. Là ngươi, ngoặc kép, thời gian chậm rãi quá khứ, làm Lý Hanh ở trong hoàng cung tiếp thu thánh hoàng ủy thác. Chậm rãi lắng lại nổi loạn thời điểm, rất xa, cự ly kinh sư gần trăm dặm bên ngoài địa phương, một tòa phía trên dãy núi, khói đen cuồn cuộn, một đạo hơi yếu sinh mệnh khí tức ở không trung ba động. Thật là đáng sợ, liền Hoàng Long chân quân đều chết hết. Đây là một cái âm mưu, trần trụi âm mưu, đây là kẻ độc thần kia đặc biệt dùng để đối phó của chúng ta. Giữa không trung, Thiên Phủ thần quân nhìn lại kinh sư phương hướng, vẫn chưa hết sợ hãi. Tô Chính Thần chiêu kiếm đó hủy diệt rồi cơ thể hắn. Bây giờ Thiên Phủ thần quân chỉ còn lại một nửa thân thể tàn phế. Tình huống bình thường, dù cho là đế quốc đại tướng, e sợ đều cũng sớm đã chết rồi. Nhưng Thiên Phủ thần quân nhưng còn sống, mịt mờ không tan nồng đậm trong khói đen. Một cái ám hắc kim loại phù lục xoay chậm chậm, phù lục bên trong phun ra hồng quang, bao phủ hắn thân thể tàn phế, bảo vệ hắn một tia tàn hồn. Vào giờ phút này, kinh sư hành trình, hết thảy tất cả, cũng như điện ánh sáng giống như từ trong đầu của hắn nhanh chóng xẹt qua. Tất cả đã chậm rãi biến được rõ ràng, không nghi ngờ chút nào. Vị kia đại đường thánh hoàng tính kế bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng thành công. Hoàng Long chân quân ngã xuống, đối với thiên thần tổ chức tới nói, tuyệt đối là một trùng kích cực lớn. Tự thiên thần tổ chức tồn tại tới nay, cho tới bây giờ không có loại cường giả cấp bậc này ngã xuống. Bất quá, các người cũng đừng đắc ý quá sớm. Tất cả những thứ này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ trả giá thật lớn. Lý Thái Ất, còn có tên tiểu tử kia. Trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu. Vèo, Thiên Phủ thần quân thân thể loáng một cái, cũng không dừng lại, cấp tốc biến mất ở hướng Tây Bắc. Đông phương trắng dần, huyền náo suốt đêm hoàng cung. Cũng ở ngũ hoàng tử cùng các phe liên thủ trấn áp hạ dần dần bình tĩnh. Hoàng cung các nơi ánh lửa cùng khói đặc cũng rất nhanh tắt. Làm hết thảy đều bình ổn lại, kinh thành các nơi bách tính này mới dám từ gian phòng đi ra. Tam vương chi loạn tuy rằng đã kết thúc, nhưng này chàng xưa nay chưa từng có cung biến tạo thành phá hoại cùng sức ảnh hưởng. Lúc này mới ở kinh sư bên trong chậm rãi hiện rõ. Đại đường Thái Bình mấy chục năm, tuy rằng chiến tranh vẫn luôn có, nhưng đều là ở biên thùy khu vực, cho tới bây giờ không có ở Kinh Sư gần như vậy. Khu vực trung tâm đã xảy ra vô số dân chúng dồn dập tụ tập cùng nhau, nghị luận sôi nổi. Cuộc chiến tranh này đối với thói quen hòa bình Kinh Sư bách tính tới nói, tuyệt đối là một trùng kích cực lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,